Điều tiếc nuối nhất là bóng ai đã xa rồi. Hỡi ký ức chẳng thể phải mở đi. Bóng hồng xưa giờ đây được ấm áp hơn nhiều không gió nơi nào đã cuốn em đi. Mùa đông qua đi gió buốt mãi nơi này. Em đi lòng anh đau đến mãi muôn đời. Vì chính là người anh yêu nhất chẳng thể nào quên đi. Muốn xem lại dòng tin nhắn để rơi động lại trên môi. Trái tim này nát tan mất rồi. Mỗi anh, chỉ mỗi anh ở đây lặng nhìn em. Phải làm sao để em hiểu hết những nỗi lòng này. Nhớ đến khi khờ dài mà chẳng thể níu lấy em. Nhạt nhòa những ngày tháng bình yên mà ta đã ở bên cạnh nhau. Sao giờ đây em đã bước đi thật mau. Nếu được quay lại những lúc mới yêu sẽ không để em buồn. Anh chỉ mong người đừng buông ta. Chỉ mong